Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, xét đánh. Đại Vũ Triều, một vầng trăng sáng treo chiếu theo Thanh Ngọc Thành. Nhà nhà đốt đèn, phồn hoa huyên náo, Thanh Ngọc Thành là Bất Dạ Chi Thành. Thanh Ngọc góc thành Tây Nam, một tòa ba vào nhà ở hậu hoa viên, một cái gầy gò thanh niên chắp tay nhìn trăng sáng. Thân hình cao ngất, tướng mạo anh tuấn uy vũ, trăng sáng sáng trong như bạch ngọc địa bàn, chậm chậm bỏ ra thanh huy. Anh tuấn uy vũ gầy gò thanh niên vẫn không nhúc nhích, si ngốc quên đến trăng sáng, tinh thần hoảng hốt. Đệ nhất tiến vào trong thư phòng, một cái mập lùn nam tử trung niên ngồi ở ghế mây trong nắm quyển mà đọc, khí định thần nhàn. Ngồi đối diện một cái quyến rũ nữ tử xinh đẹp, lo lắng, mày ngài nhíu lại, nàng thon dài yêu kiều, tư thế ngồi yêu nhã. Lão gia, tiểu phi hắn có thể hay không nghĩ không thông? Nữ tử âm thanh nhu mì rung động lòng người, thở dài nói, chỉ sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt không ra được. Phu nhân yên tâm đi, mập lùn trung niên để sách xuống. Tiểu phi hắn khẳng định không dễ chịu, có thể hết không đến mức nghĩ không thông. Hai, nữ tử quyến rũ yếu ớt thán tức, thấy hắn loại này, ta trái tim tan nát rồi, đều trách ta người tỷ tỷ này vô năng. Mập lùn trung niên cười nói, ngươi nha, ngươi cái này khi đại tỷ còn hơn khi mẹ, hàng xóm láng giềng cái nào không khen, tiểu phi mệnh quá đáng. Nữ tử quyến rũ lau lau khóe mắt, một năm lại một năm, đều quét xuống 10 lần rồi, ta là thật sợ hắn nghĩ không thông. Quét xuống cũng không phải chuyện xấu, mập lùn trung niên nói, thân thể hắn xương quá yếu, luyện võ chính là tự sát. Nữ tử kiều mị tức giận lườm hắn một cái. Mập lùn trung niên bận rộn cười theo, biết rõ mình nói tự sát phạm nàng kiêng kỵ. Phu nhân, kỳ thực An An Phân Phân là một người bình thường cũng rất tốt. Loại này phu nhân người cũng không cần cả ngày lẫn đêm không ngủ ngon giấc. Võ lâm hung hiểm, hở một tí có họa sát thân. Lời nói mặc dù như thế, có thể nhìn đến tiểu phi loại này. Ta, ầm ầm, một tiếng sấm rền vang vọng bầu trời đêm. Lãnh phi từ trong hoảng hốt thức tỉnh, nhìn đến trăng sáng thay đổi nở nụ cười. Mình thẹn với chuyển thế trọng sinh giả thân phận. Đời trước, hắn 18 tuổi tiến vào đại học lúc, đứng tại đại học lớp học đỉnh, nhìn đến nhà nhà đốt đèn đô thị sầm uất, bỗng nhiên đốn ngộ. Biết mình nội tâm, người đều là chỉ có thể sống đời này. Đại đa số người sống được hèn mọn, người xem sắc mặt, hoa hoa nang nang, ăn nói khép nép, rất ít người có thể chúa tể đừng vận mệnh người. Đứng tại đám mây, dựa vào cái gì mình liền không thể trở thành chúa tể người khác cái kia? Không thể nhìn xuống chúng sinh. Xuất thân tuy quan trọng, có thể cũng bởi vì cái này mà nhận mệnh. Tình nguyện hèn mọn, kia sống sót còn có tư vị gì? Nam tử Hán đại trượng phu. Không thể trở thành người trên người, không thể trở thành chí tôn vô thượng một cái kia, thẹn với trên đời đi một lần. Hắn trong xương có một cổ ngoan tuyệt, một khi quyết định, lại không dao động, hắn liều mạng nỗ lực, thi đậu công chức, dùng hết tất cả nhân tình quan hệ vào trong khu nhân sự khoa. Sau đó dùng hết tất cả thủ đoạn leo lên, trưởng khoa thích văn chơi đùa, có thú tao nhã. Hắn liền vùi đầu nghiên cứu, trong lúc vô tình đào rồi nhất phương tàn phá cổ ấn. Phá một góc, nghe nói là Trương Thiên Sư nhất mạch truyền xuống lôi ấn. Biết rõ là giả vẫn là mua về, ấn này mặc dù phá nhưng ẩn có không tầm thường khí thế. Nói không chừng mình nhặt cái để lộ, quan trọng hơn là cầm kiểm lậu làm mồi, cùng trưởng khoa nghiên cứu. Cũng có thể cực lớn tăng tiến tình cảm. Ở một cái trời mưa, ngồi ở lầu các trên vuốt vuốt ấn này, một đạo sét đánh hạ, tại chỗ bỏ mình, thậm chí không có thể tới kịp sinh ra không cam lòng cùng không dư hận. Khi tỉnh lại, đã là Thanh Ngọc Thành một nhà trong đợi nhân gia hài nhi. Thuận theo qua đây còn có khối lôi ấn kia, có thể lôi ấn như có như không, mơ hồ tại chỗ sâu trong óc, nhưng không nhìn thấy không sờ được, giống như là ảo giác. Hắn một mực tin chắc, thân thể của mình suy yếu chính là lôi ấn này gây nên. Ầm ầm, lại một đạo sấm rền vang rồi, trăng sáng bị mây đen che kín, bầu trời đầy sao không gặp. Hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng tuyệt vọng, có thể là chuyển thế trọng sinh, cũng có khả năng là lôi ấn cố. Tinh thần hắn cường đại, chẳng những đã gặp qua là không quên được, còn tư duy như điện, có vượt xa người thường tốc độ phản ứng. Loại này căn cơ nếu là ở xã hội hiện đại, cùng hắn dã tâm xứng đôi, vất vả leo lên sau đó nói không chừng thật có thể leo đến đỉnh cao nhất. Thế nhưng, tinh thần cường đại, thân thể nhưng yếu đuối, thể chất kém, không thể luyện nội kinh, không còn nội kinh, hắn luyện chiêu thức liền tất cả đều là khoa tay múa chân. Không tính võ nhân, nếu là ở xã hội hiện đại, đây không có quan hệ gì, có thể tại loại này một cái võ học hưng thịnh thế giới. Không thể tập võ có nghĩa là thân như run rế, thông minh đi nữa cũng vô dụng, để cho hắn như run rế một loại sống sót còn không bằng chết đi. Nói không chừng còn có thể chuyển thế trọng sinh một lần. Nhưng nghĩ đến trong đầu kia ẩn ẩn xước xước lôi ấn, tâm hắn liền trầm xuống. Cho dù sống thêm một lần, không thoát khỏi lôi ấn này vẫn là vô cùng suy yếu. Lẽ nào đây cũng là bản thân vận mệnh sao? Chí cao tận mây xanh, mệnh so sánh giấy bạc. Ầm ầm, tiếng sấm vang hơn, thiên địa tựa hồ đang lắc lư, bị Tiêu Dao Đường lần thứ 10 quét xuống. Hắn một chút cũng không oán hận, cho dù hắn năm nay 18 tuổi, có nghĩa là lui về phía sau không có cơ hội luyện võ. Thân thể yếu hơn, luyện võ chính là tự sát. Tiên thiên cảnh giới trở xuống, luyện võ chẳng những không kéo dài tuổi thọ, ngược lại tổn hại thân tổn thọ. 30 tuổi trước không vào tiên thiên cảnh giới võ giả, tuổi thọ chỉ có 60 năm. Ầm ầm, tiếng sấm vang động trời, phòng ở lắc lư. Lãnh Phi chỗ sâu trong óc lôi ấn xuất hiện, sét đánh lúc, nó sẽ trở nên sống động, rõ ràng biểu thị nó tồn tại. Không đánh lôi lúc, nó biến mất, liền không cảm giác được. Tí tách, ầm ầm, hạt mưa răng rắc rơi xuống. Hắn ngửa mặt hướng lên trời vẫn không nhúc nhích, mặc cho hạt mưa mạnh mẽ đập trúng gương mặt, tóc, y phục nhanh chóng làm ướt. Tiểu Phi, mau vào, sẽ xảy ra bệnh. Thon dài yêu kiều lãnh mị đứng tại dưới hiên vội vã vẫy tay. Nóng này kêu, Lãnh Phi thể chất yếu hơn, như vậy xối một chút liền muốn bị bệnh. Mập lùn Phạm Trường Phát cũng vội vàng vẫy tay, lo lắng nói, Tiểu Phi, mau mau, đừng để cho tỷ tỷ ngươi lo lắng. Tí tách, bọn hắn trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Không tự chủ được nhắm mắt, đợi mở mắt ra thấy rõ xung quanh. Lãnh Mị kêu sợ hãi, Tiểu Phi. Lãnh Phi tóc dựng lên, quần áo nát bét, thân thể đen kịt một màu, thật giống như mới từ mực dặm bò ra ngoài. Chỉ có một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Phạm Trường Phát dậm chân một cái, tâm chìm xuống, đây là bị sét đánh a, kia có thể sống, nhỏ không phải là. Lãnh Mị tiếng khóc thét lên xông về phía trước, bị Phạm Trường Phát một thanh kéo lấy, nhìn nàng liều mạng vùng vẫy. Phạm Trường Phát vội ôm ở eo nàng, phu nhân phu nhân, chờ xem một chút, hắn hiện tại không động được. Lãnh Phi trên thân còn mang theo lôi điện, đụng cũng sẽ được điện, và là Lãnh Phi cũng có khả năng không có chết, chỉ bị thương nặng, tùy tiện đụng sẽ nặng thêm thương thế. Thủ chi lấy tĩnh quan trọng nhất. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lãnh Phi chợt cười to, cười như điên không ngừng, Lãnh Mị dừng lại vùng vẫy, trợn to đôi mắt sáng. Phạm Trường Phát cũng kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi cười như điên mấy tiếng, bỗng nhiên tay phải nặn thành kiếm quyết, hướng bầu trời một chỉ, cười to nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, lão gia. Lãnh Mị khóc lóc nói, Tiểu Phi hắn không phải là điên rồi sao? Đây, đây, Phạm Trường Phát cũng sợ hãi trong lòng, không rõ vì sao, đại tỷ, ta không điên. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn tới, cười to nói, ta là cao hứng. Lãnh Mị hai mắt ngấn lệ mông lung, thân thể yếu bất yếu khẩn. Lãnh Phi đi tới gần, rút ra nàng trong tay áo la khăn, nhẹ lau nàng kiều diễm quyến rũ mặt, cười nói, đại tỷ yên tâm đi, ta không sao, bị sét đánh rồi tại sao sẽ không sao. Lãnh Mị thấy hắn cử chỉ bình thường, mù mịt phào một cái, xem ra thật không có điên, lại lo lắng khởi thân thể của hắn, thân thể và gân cốt nguyên bản là yếu hơn, bị dầm mưa rồi, lại bị sét đánh rồi, làm sao được. Lãnh Phi cười ha ha một tiếng, trước giờ chưa từng có hào, ta trước tiên đổi thân y phục, ta đi làm chén canh nóng. Lãnh Mị vội vã mà đi, cho dù vội vàng vẫn yểu điệu thướt tha, dáng đi yêu nhã mê người. Phạm Trường Phát vẻ mặt say mê, đưa mắt nhìn nàng ly khai. Tỷ phu, đều phu thê. Lãnh Phi vỗ vỗ bả vai hắn, hắc hắc, ngươi còn trẻ không hiểu. Phạm Trường Phát lắc đầu đắc ý cười, hắn đắc ý nhất chuyện chính là cưới được Lãnh Mị. Lãnh Mị lơ đãng một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng để cho hắn say mê, làm sao cũng xem không đủ. Hơn nữa tuế nguyệt thật giống như ở trên người nàng dừng lại, chính mình cũng lão luyện loại này, nàng còn giống như vừa thành thân lúc bộ dáng, có thê như thế còn cầu mong gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.